Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi nhìn anh. Là vì cậu ta. Anh biết rồi à, thiếu viện anh ấy không thích con gái làm bên luật. Cô Dân Luật khẽ nhếch môi. Anh lặng im nhìn người con gái trước mặt lòng quặn thắt mà vẫn phải giả bộ vui vẻ. À, sau này nhất định em phải làm luật sư cho em đấy. Luật sư giúp em ly hôn. Dân Luật nhàn nhạt đáp. Câu nói của anh làm cho Y Đường tức đến tím mặt. Cô chẳng buồn nói chuyện với anh nữa mà bỏ đi chỗ khác. Cũng thật nhanh, đã trôi qua 2 năm từ sau khi tốt nghiệp, anh và cô không còn gặp nhau. Ngày cô kết hôn cũng là lúc anh thật sự buông bỏ. Chỉ là không ngờ gặp lại rồi mới biết sao bản thân anh cố ép mình quên cô. Tự sâu thẳm trong trái tim vẫn luôn có một khoảng trống chờ đợi được lấp đầy. Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi, sao luật sư Cố vẫn chưa họp xong vậy? Y Đường vừa nhìn đồng hồ vừa khó hiểu hỏi cô thư ký. Đã suốt 3 tiếng rưỡi chân cô cũng tê hết rồi. Xin lỗi cô Mễ, lúc nãy luật sư Cố có nhắn tin là phải đi cùng ăn cơm với khách hàng nên chắc sẽ về muộn. Luật sư Cố còn nói nếu cô Mễ không chờ được thì có thể về trước. Cô có biết mấy giờ anh ta về hay không? Luật sư Cố chỉ nói là sẽ về muộn thôi ạ. Mễ Y Đường khẽ thở dài, cô cầm túi sách đứng dậy đầy thất vọng. Ừm, mai tôi sẽ trở lại. Vâng, cô đi thong thả. Luật sư Cố, cô Mễ đã đi rồi. Ừm, Cố Dâm Luật nhàn nhạt nói, anh cười như không cười, chỉ là một cái nhếch môi hờ hững. Người con gái này vẫn chẳng đủ kiên nhẫn để đợi chờ anh. Nghĩ biết làm sao đây, thời gian của anh đều vì cô mà có thể lãng phí. Mễ Y Đường đi dọc con phố được bao phủ bởi 2 hàng cây dài, chạy dọc tít tắp. Cô cứ vậy mà bước từng bước chân rời rạc. Hình như cũng lâu rồi cô không đi trên con đường này, và cũng rất lâu rồi cô không về thăm bố mẹ mình thì phải. Cô đúng là con người bất hiếu. Ngay từ đầu cô nên nghe theo lời bố mẹ, không nên mù quáng trong tình yêu để giờ lãnh hậu quả thật đau đớn. Nếu bây giờ họ biết con gái mình sang nông nỗi thế này, chắc chắn họ sẽ rất thương tâm. Cô về đến nhà cũng đã là 8 giờ tối, vừa bước vào cửa đã thấy đồ đạc của mình bị vứt thành đống trong phòng khách. Tiếp đó là tiếng nói đầy mỉa mai của Tô Mộc Niên. Cô về rồi sao? Mau mang đồ của cô cút khỏi đây. Đây là gì? Mễ Y Đường nhìn đồ đạc của mình rồi lại ngước mắt nhìn Tô Mộc Niên, vô cùng khinh thường. Vốn dĩ cô cũng không khó để đoán ra mục đích của ả ta, chỉ là không nghĩ ả ta lại có thể ngông cuồng đến vậy. Còn gì nữa, mắt cô đâu có mù. Đem đồ đạc của cô biến khỏi căn nhà này đi. Y Đường, đây là đơn ly hôn. Cô mau ký vào đây rồi rời khỏi căn nhà này. Thiếu Viễn nhìn cô để chán ghét, hắn đưa cho cô tờ giấy đã có chữ ký của mình. Y Đường nhìn thấy tờ giấy đó không những không ngỡ ngàng mà chỉ cười lạnh bước qua người Thiếu Viễn đi thẳng vào nhà. Cô đến trước mặt Tô Mộc Niên. Đây là nhà của tôi, cô không có quyền đuổi. Nếu cô không đi, tôi sẽ kiện cô ra tòa tội cố ý gây thương tích. Tô Mộc Niên nhìn cô chằm chằm, à nói bằng giọng ngạo mạn vô cùng. Y Đường cười mỉa mai, cô đưa tay nắm gọn cái cằm trắng ngần của ả. Vậy thì trước tiên, tôi phải kiện cô tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Trên giấy tờ tôi vẫn là vợ của Thiếu Viễn, anh ta ngoại tình với cô, tôi chưa kiện hai người thì thôi. Lấy thá gì đòi kiện lại tôi? Tô Mộc Niên khó chịu hất tay cô, ả trợn mắt đầy tức giận. Đưa giơ tay tát cô thì bị Thiếu Viễn cản lại. Anh... Để anh, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Mới ra viện nên cẩn thận sức khỏe. Bị Thiếu Viễn nói như vậy, à đành hậm hực bỏ về phòng, còn không quên lườm cô căm phẫn. Đáp lại chỉ là sự điềm đạm hờ hững của Y Đình. Cô mau ký đi. Tôi nói rồi, tôi không ký. Cô... Được lắm, vậy đừng trách tôi ra tay độc ác. Nói rồi Thiếu Viễn tóm chặt lấy tay cô, hắn nhét chiếc bút bi, ép cô ký bằng được thì thôi. Bàn tay cô bị hắn ép đau đến chảy máu, cô vẫn kiên quyết chống trả, nhất định không chịu ký vào giấy ly hôn. Anh có làm cái gì tôi cũng không ký. Còn tiện nhân này, Thiếu Viễn tức giận giơ tay lên tát cô, nhưng bàn tay ở giữa không trung thì bị chặn đứng lại. Tôi là luật sư riêng của cô Mễ, thân chủ của tôi có thể kiện anh tội cố ý gây thương tích. Cô Dâm Luật cười nhạt, anh lạnh lùng vứt cánh tay của Thiếu Viễn xuống, nhìn hắn đầy khinh bỉ, rồi bước đến bên cô cầm tờ giấy ly hôn đã bị vỏ nát. Anh đang ép thân chủ của tôi ký vào giấy ly hôn hay sao? Là cô ta ép tôi. Thiếu Viễn nhìn Y Đường đầy tức giận, mắt hắn nổi lên những tia máu đỏ rực. Hắn điên rồi. Thân chủ tôi có thể khiến anh ngồi tù, vì vậy xin anh biết chừng mực. Nói rồi Cố Dâm Luật nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cô, nhìn đầy xót xa. Thực là muốn đánh tên đàn ông vụ khu kia một trận. Anh cố kìm nén lại cơn thịnh nộ, kéo cô ra khỏi căn nhà đó. Thật không ngờ xa anh rồi cuộc sống của cô lại thành sai như vậy. Thì ra đây là cuộc sống cô hằng mơ ước sao? Cố Dâm Luật cười đắng. Dâm Luật, ngồi yên. Cố Dâm Luật nhìn bàn tay bị thương của cô mà lòng quặn lại. Cỗ đau thương tràn ngập phế quản, lòng bàn tay trắng nõn bị một vết cớ dài tứa máu. Anh cẩn thận băng bó lại cho cô, thật nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm cô bị đau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net